Chương 129, Khang Soái Bác. Mặc dù là thánh kỵ sĩ, trung tiền kỳ thời điểm cũng không có cùng loại sát ý như vậy kỹ năng sủ áp áp. Có thể đánh ra tổn thương như vậy đối với rất nhiều kỵ sĩ người chơi mà nói cũng là hy vọng xa vời. Bất quá cũng may trung cấp trước mặt chém có thể trong thời gian ngắn xóa đi đối phương 30% vật phòng, cho nên kế tiếp tiểu tinh thần thánh một kích khả năng liền tương đương hung hãn, giơ tay chém xuống trong lúc đó, tiên huyết dính vào lấy một cái 5784 thương tổn chữ số bật đi ra. Mắt thấy tiểu tinh kéo lại cựu hận, ta nhanh chóng đi vòng qua bộ binh trưởng cạ dạn phía sau, đỏ như máu quang trụ chút xuống như chú thích, chủy thủ trong tay bao vây lấy mạnh mẽ khí lưu. Áp bách thức đâm xuyên qua nó cứng rắn cốt giáp bạo kích 2095 hai mấy cái chữ này để ở chàng mọi người mục trường khẩu nốc, thậm chí bao gồm bột cho nên, thù hận của nó chuyện đương nhiên chuyển tới trên người của ta. Rất bất đắc dĩ, sát ý sau khi mở ra, tỷ lệ bạo kích tăng lên tới 14% điểm, trên cơ bản 7 lần công kích là có thể sản sinh một cái đả kích chí mạng, cộng thêm đâm lưng phụ ra thương tổn lại cao, đánh ra tổn thương như vậy tuyệt không quá đáng. Tiểu Tĩnh buồn bực nói, ngươi cái này tuổi mục, chớ nên bạo thời điểm loạn bạo nổ bộ binh trưởng đã quăng lên trong tay chiến phủ, hướng phía trên người của ta dùng sức một cái quét ngang, ta sớm có phòng bị, trực tiếp mở ra làng tránh, thừa dịp Miss ngay miệng đem dao găm cầm ngược, dựa thế chú ý ở tại trên mặt của nó chợt hiện ngất bất quá, nó là hôn mê, đứng ở thân ta sườn cả phủ xỉ nổ cũng bay ra ngoài, trên nó toát ra một cái 4395 thương tổn chữ số. Lính đánh thuê vũ khí đón đỡ tuy rất cao, nhưng dù sao không phải là cái khiên, lần này vẫn là không có ngăn trở. Ta nhân cơ hội chạy đi, tiểu tĩnh cũng đánh ra đâm liên tục kéo cừu hận, cũng ở cả dạn mới tỉnh lại nhất khắc hơi ra khiên ngất đưa nó lần nữa đánh ngộng. Dù sao cũng là chuẩn bột, kháng tính nếu so với đang bột kém không ít. Bất quá, bộ binh trưởng cũng không phải ngồi không, mặc dù là cừu hận bị lôi trở lại, nó tàn nhẫn tính khí cũng không có thu liễm. Hổ khu chấn động, mở ra miệng to như chậu máu giống lên. Lần này để cho chúng ta mấy người trên đỉnh đầu tất cả đều toát ra vật phòng giảm bất 40% mặt trái trạng thái, thời gian kéo dài đạt tới 12 giây, mã vách tường, so với bán thú nhân kiếm đấu sĩ kinh sợ còn có uy lực, kéo dài hơn ngay sau đó, tiểu tĩnh bị thua thiệt nhiều, bộ binh giải một nhớ thiên quân trọng kích, phủ nhận ngạnh sinh sinh đích đập vào trên vai của nàng 1209 năm mấy cái chữ này. Vượt ra khỏi mọi người chúng ta tưởng tượng, chuẩn bộ ta lực công kích làm sao như thế phát rổ. Băng vũ vô ưu nhanh lên dương lên cánh tay, vung cho nàng một cái hồi phục lập tức chỉ rũ thuật, thế nhưng, trung cấp chỉ rũ thuật còn không có ném ra đến, bộ binh dáng dấp cú chém ngang lại đánh ra một kích chí mạng bạo kích 5092 tiểu tĩnh lập tức máu đen điện quang hỏa thạch gian, một hồi lãnh phong đột kích. Ở bộ binh trưởng cả dạn trên đỉnh đầu tuôn ra một tiếng không nhỏ động tĩnh mê muội chú ý 1094 tập trung nhìn vào, tiểu lạc tiêu đã dẫn theo một bả ngân hôi sắc cây búa tiếu xanh xanh. Đứng ở trước mặt của chúng ta, cái này cây búa chính là hai ngày trước từ lang ngư vương trên người tịch thu được lũ xì á chiến chú ý cái này một cái mê muội tới thỏa đáng chỗ tốt, vừa lúc làm cho băng vũ vô ưu đem trung cấp chỉ rũ thuật phóng thích xong, đến khi cường hãn này bột lúc tỉnh lại. Tiểu tĩnh đã chạy ra 7-8 mét, chờ nó đuổi theo tiểu tĩnh thời điểm, tiểu tĩnh lượng máu đã trở về đầy. Ta xem liếc mắt tiểu lạc tiêu, phát hiện nàng thần thái sáng láng, xem ra hơn 3 giờ giấc ngủ vẫn đủ ra sức. Ta tức giận hỏi, tỉnh ngủ ư ăn cơm chưa ư ồ nhìn ta khuôn mặt không cao hứng, tiểu nha đầu cũng không dám nói thêm nữa, thành thành thật thật cơ lên búa nhỏ đi quét bột. Không thể không nói, cái chuôi này chiến chủ y rất cường lực, lực công kích cao không nói. Còn thêm 80 điểm lực lượng, phối hợp ải nhân người chơi 9 ngăn hồ sơ không tầm thường lực lượng, có thể dùng tiểu lạc tiêu có thể ở bột phòng ngự bị rớt xuống tình huống đối với nó tạo thành giác đại thương tổn. Bất quá, thú nhân binh doanh cường đại chúng ta cũng linh giáo, đẩy ngã cái này bột sau đó, thiên biết phía sau còn có như thế nào tên cho chúng ta tạo thành phiền phức. Chuẩn bột chiến đấu năng lực khôi phục cũng so với đang bột kém. Cho nên chúng ta chặt liên tiếp mang gọt qua khoảng chừng 20 phút liền đem nó đẩy ngã. Cực kỳ may mắn, nó vẫn không có gây ra bạo tẩu thuộc tính. Ta đã mở thi thể của nó, mọi người cũng theo nhặt kim tệ cùng rơi xuống, lúc này cũng không có cái gì phân công, bởi vì đây là dã ngoại bản, chỉ cần có thực lực ai cũng có thể tiến đến, không phải khiêm tốn nói chỉ bằng vào chúng ta 8 người này thực lực ở trước mặt có thể được xưng là sẽ vở China đội thứ nhất. tuy nhiên lại không chịu nổi nhân ra biết chơi đống thi vạn người đoàn đội. Bột đẩy lên tới độ khó lớn, rơi xuống trang bị phẩm cấp cũng cao, đừng xem nhân ra là chuẩn, cư nhiên cam lòng cho chúng ta rơi mất nhất kiện bạch ngân cấp kim loại hung giáp cùng một bản thiên kim khó cầu sách kỹ năng, căn cứ giải phong thuộc tính làm đệ nhất phân phối nguyên tắc điều lệ, bổn đội tiểu kim tay Lạc Lam đồng chí tiếp tục giải phong. Kết quả cái này hung giáp khai xuất hai cái cực kỳ quái dị thuộc tính cuồng thú hung giáp phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, kim loại. Giáp sử dụng đẳng cấp, 45 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 550, phòng ngự ma pháp lực 180, phụ gia điểm số, lực lượng 27, mẫn tiệp 17, thể chất 27, giải phong thuộc tính, né tránh 150, né tránh 150 kinh sợ, hướng phía đối địch mục tiêu giống giận. Có thể dùng nó cùng chu vi 10 thước làm bán kính toàn bộ người chơi rơi vào phòng ngự vật lý giảm bớt 30% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 45 giây. Kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 45 cấp hạn định chức nghiệp, dòng binh kỹ năng hy hữu độ, 80%. Cái này trang bị thấy chúng ta tập thể ngẩn người, tiểu tĩnh là dùng không hơn. Tuy là của nàng hung giáp chỉ có 30 cấp bạch ngân cấp trang bị, nhưng phụ gia thuộc tính cũng là đôi phòng, chung vào một chỗ phòng ngự trung tâm so với cái này cao. Phỉ Nhi cũng không cần, nàng là tinh khiết mẫn thêm điểm chiến linh, bản thân không thiếu né tránh, ngược lại càng cần nữa bỏ thêm vào lượng máu để bảo đảm sinh tồn. Cả buộc xin ổ thằng nhãi này rất giả dối, hỏi dò, bên trong cái, mọi người đối với cái này có nhu cầu sao ta chế nhạo nói. Dường như một cái tên là tinh khiết mẫn dòng binh đi, còn cùng ta giả vờ, không thấy hai cái đại tỷ đều không nói ấy ư, vậy khẳng định là không cần cầu xin. Phỉ Nhi trực tiếp đem kèm này đưa cho cả Puxino, dạ ca, tiểu muội có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi tại sao muốn tinh khiết mẫn thêm điểm, lính đánh thuê mẫn tiệp dường như mịch có 6 ngăn hồ sơ chứ bởi vì ta trước kia trong trò chơi, vẫn đều là chơi mẫn thương, theo đuổi là cao tỷ số trúng mục tiêu cùng vị trí chạy. Cho nên ngươi xem máu của ta so với tiểu phi không nhiều được mấy giờ, là bởi vì ta quyên góp hơn phân nửa bộ né tránh lắp ráp, thuộc tính này bạch ngân món đều rất thiện nghi. Lạc Lam cười cười, ta còn tưởng rằng ta đây một lần tay đen đây, thì ra vẫn coi nhu cầu, được, ta an ủi. Cả Bục Xí Nô đem cái này trang bị cất xong bỏ vào ba lô, hắn bây giờ đẳng cấp vẫn như cũ là 44 cấp, là trong đội ngũ thấp nhất. Cái này hết cách rồi. Hắn là luân hồi hành hội đương gia, rất nhiều chuyện đều muốn chỗ hắn để ý, tương đối phân tâm, đẳng cấp có thể luyện đến cái tốc độ này, đã coi như là rất nhanh. Cho nên lúc này đây chúng ta 8 người tiến đến làm 6 người nhiệm vụ, hắn xung phong nhận việc làm thay thế bổ sung, còn như một gã khác thay thế bổ sung cũng là xung phong nhận việc, nàng chính là Tiểu Lạc Tiêu. Còn như sách kỹ năng, cũng cho cả Puxino, hắn cái này toàn bộ mẫn thêm điểm dòng binh là dùng không. Trực tiếp đưa cho Nhất Lộ Phong Trần sử dụng, tiểu tử kia bạo lực thêm điểm, đàn lạ thời điểm dùng cái này kỹ năng rất mạnh. Chúng ta đã ở giết chết cái này bột sau đó đi tới một cái nhân công sông phụ cận, con sông này nước sông tiếp cận khô cạn, bên trong tản ra chân chính mùi thối gây mũi, ở nước sông ven, có thể rõ ràng thấy một ít trung tiểu hình động vật có vú hài cốt, trong đó mấy cổ mặt trên còn treo móc điểm da thịt, đầu của bọn nó trên đều có lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Xem ra hẳn là bị bóc lột thậm tệ, những sinh vật này, chính là bờ rủ gờ người. Bán thú nhân tàn nhẫn có thể thấy được lồn đốm, xem ra bờ rủ gờ người gần nhất chống lại khiến cái này bá đạo ngang ngược ra hỏa phẫn nộ rồi. Sở dĩ ở thú nhân binh doanh đến nay không tìm được một cái bờ rủ gờ người, phỏng chừng đều đã bị chúng nó giết sạch rồi. Khẩu vị cùng tâm lý đều có chút khó chịu, vì vậy, quả đoán đi vòng. Đi qua sông nhỏ. Xuất hiện trước mặt một cái từ chắc chắn cái cuộc gỗ nhọn đáp kiến khởi lai ngoại vi công sự, bình thường loại này công sự mặt trên khẳng định giả thiết lấy đồn biên phòng, nhưng là bán thú nhân nhưng không có, xem ra đây cũng là một cái quá phận hào phóng dân tộc. Bất quá, không có đồn biên phòng cũng không đại biểu nơi đây không có lính tuần tra, tương phản, đi vào sau đó phát hiện, nơi này quái rậm rạp chẳng chịt, trên cơ bản trong vòng 10 thước là có thể thấy quái vật. Bất quá. Những quái vật này đều là cấp tinh anh, giết tuy là lao lực, nhưng kinh nghiệm cũng rất phong phú, vì vậy, bỏ qua rồi bả vai tí nhất một kích giết chết. Tiểu tĩnh lại đổi lại từ thú nhân binh doanh đánh ra thanh đồng trang bị, cái này trang bị rất có tạo hình, là một bộ cốt giáp, mặc lên người liền cùng ma đăng người nguyên thủy giống nhau, lôi không được. Thế cho nên cả phủ xí nổ thằng nhãi này cũng vô giúp vui, nói là cùng tiểu tĩnh xuyên tình lữ trang bị. Tiểu tĩnh thì tức giận mắng, ngươi một cái giả không biết xấu hổ, lại đùa bơ ta, ta liền đem băng băng bắt cóc, để cho ngươi có xem, không có sợ. Băng vũ không sầu mặt cười ửng đỏ, tiểu tĩnh ngươi nói gì đây, giả ca ca vẫn không có sợ có được hay không. Nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy bầu trời răng rắc một tiếng phích lịch, chúng ta tất cả đều bị lôi dán. Cả buộc xì nổ mặt mo không phải hồng, băng băng, không nên đem nói thật đi ra mà, tuy là ta mỗi lần muốn sờ ngươi, ngươi cũng mở phòng lăng nói. Đối với cái này chủng lão bất tử, ta là không cách nào, mã vách tường, đây là cái gì niên đại a? Ta đây chủng đơn thuần sinh vật còn có đường sống sao? Lần nữa tiểu khen mình một chút cao thượng chịu chịu hình tính cách. Mặc dù chúng ta soạt tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng ở trên bản đồ, Long Vũ bội kiếm giấu kín chỗ tọa độ vẫn là cách chúng ta rất xa xôi, vì vậy, lại là mấy giờ điên cuồng soát. Đến buổi tối lúc 7 giờ, chúng ta ở một cái dốc núi nhỏ dưới chân của dừng lại, nơi này cách cái điểm kia nhìn ra chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách, qua trên sườn núi đồn biên phòng, phòng trừng lại rõ ràng cái hơn 10 đầu lạ dáng vẻ có thể đạt tới. Bất quá, băng vũ không sầu cha đã thúc giục nàng hai lần để cho nàng lò gặp ăn cơm. Lão nhân ra rất thú vị. Cư nhiên cũng mua một cái quang cảm kính mắt nổi lên tài khoản trò chơi, lấy tên đẹp là cùng nữ nhi luyện cấp, trên thực tế thì là phụ trách giám sát nữ nhi ăn. Cả buộc xì nổ nói ly ra nói với ta, kỳ thực lão nhân gia đã sớm biết hắn cùng băng mở chuyện, thậm chí lão nhân gia cái này nằm cấp đều là cả buộc xì nổ giúp đỡ đại luyện đi lên. Thế nhưng, lão nhân gia không biết hắn đã có bạn gái. Cho nên, chúng ta lỏ gặp ăn cơm, ước định nửa giờ sau đó tập hợp. Bởi thời gian cấp bách, mọi người chỉ có thể nấu mì ăn liền, một người một đại bát khang sư phụ hương lạt mì thịt bò, nấu mì thời điểm tiểu lạt tiêu còn theo ta mở ra một vui đùa, nói muốn ta cẩn thận nhìn mì ăn liền dây lưng ở trên tên, nếu như là khang xoáy bác vậy bi kịch. Ăn cơm xong, trước tiên thượng tuyến, cả phủ xí nổ người này còn nhanh hơn ta, chúng ta lỏ dỉn thời điểm hắn đã cùng băng vũ vô ưu ở khai quái, thấy chúng ta đi lên, hắn hấp tấp nói, các học sinh. Chúng ta phải ra tốc đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.